Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm rồi Phan Kỳ không được nghe hai chữ chó con này. Lúc hai người mới quen nhau, Phan Kỳ rất thích cắn Hứa Vị Trì, bất kể thời gian, bất kể vị trí. Nhiều khi hứng lên tự nhiên cắn, thích cắn chỗ nào thì cắn chỗ đó, xuống miệng không chút lưu tình. Lúc đó đang vào mùa hè, ăn mặc kín đáo lắm cũng chỉ áo sơ mi là cùng, không mặc nhiều hơn được, vậy nên không che được từ cổ trở lên. Lúc đầu Hứa Vị Trì cũng không nói với Phan Kỳ chuyện này, để mặc Phan Kỳ cắn. Nhưng chắc do anh nuông chiều Phan Kỳ quá, dẫn đến cậu càng được nước lấn tới, còn cảm thấy trên người Hứa Vị Trì có ấn ký của cậu thì càng hấp dẫn. Thậm chí nhiều đến mức Hứa Vị Trì còn phải bắt đầu nghiên cứu phấn tre, mua đủ loại đồ trang điểm lớn nhỏ về nhà. Phan Kỳ có đủ cơ sở để hoài nghi Hứa Vị Trì cũng rất thích bị cậu cắn, nhưng lúc cậu hỏi thì Hứa Vị Trì không chịu thừa nhận. Sau có lẽ là do quá phiền toái, Hứa Vị Trì thường xuyên phải mang theo vết tích của cậu đi làm, nên được mấy hôm thì cuối cùng anh cũng mở miệng nghiêm túc bàn về tính nghiêm trọng của chuyện này với Phan Kỳ. Đối với chuyện công việc của Hứa Vị Trì, Phan Kỳ vẫn rất ngoan, nghe anh nói vậy cũng nghe lời, đêm đến thì kiềm chế lại. Cũng không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra, cứ suốt ngày lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp Hứa Vị Trì, chỉ sợ mình sẽ trở thành đát kỷ của Hứa Vị Trì. Hồi đó, Hứa Vị Trì rất thích gọi Phan Kỳ là Phan chó con, mỗi lần Phan Kỳ sắp lại chỗ Hứa Vị Trì há miệng, Hứa Vị Trì đều gọi cậu là Phan chó con, mà mỗi lần Hứa Vị Trì gọi Phan chó con, đương nhiên Phan Kỳ sẽ làm chuyện mà con chó con nên làm. Phải thừa nhận là hôm qua Phan Kỳ cũng hơi nghịch, nhưng do cậu uống rượu, nên cũng không biết mình đã cắn anh từ khi nào. Hứa Vị Trì kéo chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, cầm một chiếc ly lên rót nước, không liếc Phan Kỳ lấy một cái. Rõ ràng đêm qua, người ta muốn ná thở, hôm nay lại làm như không quen, Khương Chỉ Ninh bên cạnh nhìn còn muốn đấm. Phan Kỳ đặt cốc nước trong tay xuống, quay sang hỏi Hứa Vị Trì. Anh ăn chưa? Hứa Vị Trì lắc đầu. Vẫn chưa? Khương Chỉ Ninh ngồi đối diện nhanh nhảu chen vào. Nãy giờ cậu vẫn đang làm việc trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu xuống, ai ngờ tôi vừa gọi một cái là xuống luôn. Phan Kỳ hơi nhíu mày, có chút không hiểu lời này của Khương Chỉ Ninh là ý gì. Nhưng Hứa Vị Trì thì hiểu rất rõ, anh và Khương Chỉ Ninh cùng lúc liếc nhìn Phan Kỳ. Quá mờ ám, Phan Kỳ không khỏi cảm thấy chuyện này liên quan tới cậu. Đúng lúc này thì bít tết của Phan Kỳ được mang lên, cậu hỏi Hứa Vị Trì. Anh muốn ăn không? Em chia cho anh một nửa. Khương Chỉ Ninh đột nhiên bật cười. Phan Kỳ vô cùng nghi hoặc nhìn Khương Chỉ Ninh. Sao thế? Khương Chỉ Ninh nói, cậu hỏi thì cứ hỏi thôi, còn nhìn chằm chằm vào hầu kết của người ta làm gì? Phan Kỳ à một tiếng. Tôi chỉ nhìn xem vết chó con cắn có nghiêm trọng không thôi. Hứa Vị Trì nghe vậy thì ngẩng đầu, để lộ ra vết cạo gió cho Phan Kỳ xem. Có nghiêm trọng không? Cũng hơi hơi á, Phan Kỳ nói. Anh đi tìm Hiểu Hiểu mượn lọ kem che lại đi. Khương Chỉ Ninh cười càng lớn hơn. Khương Chỉ Ninh nhìn vào mắt Phan Kỳ. Ý cậu nói cũng đúng ha. Rồi lại liếc Hứa Vị Trì. Có cho tôi theo đuổi không? Hứa Vị Trì một phát chặt luôn. Không cho, Phan Kỳ và Khương Chỉ Ninh chăm miệng một lời. Tại sao, tại sao? Hứa Vị Trì giơ cái ly trong tay lên. Hai người không hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chỉ Ninh dáng vẻ nhàn nhã nói. Tôi cảm thấy rất hợp là đằng khác. Phan Kỳ, cậu sắp vào đoàn đúng không? Phan Kỳ, anh đào nửa ngọt ấy à? Khương Chỉ Ninh, đúng vậy, Phan Kỳ, cũng sắp rồi. Khương Chỉ Ninh, không chừng chúng ta có thể gặp nhau ở đoàn phim đấy. Phan Kỳ kinh ngạc, thật á, Khương Chỉ Ninh. Hôm qua tôi mới liên hệ với đạo diễn của các cậu, đợi khi nào về công ty tôi sẽ cùng mọi người. Khương Chỉ Ninh nói đến đây lại đột nhiên bật cười, rời tầm mắt từ người Phan Kỳ sang Hứa Vị Trì. Không nói nữa, tôi cút liền đây, được chưa? Phan Kỳ nghe vậy quay lại nhìn Hứa Vị Trì, thấy Hứa Vị Trì vẫn đang cúi đầu chuyên tâm uống nước. Khương Chỉ Ninh đứng lên, hỏi Hứa Vị Trì, tôi gọi thêm cho cậu phần bò bít tết nhé. Hứa Vị Trì đặt ly nước xuống cái. Cải, không cần, tôi ăn chung với em ấy. Khương Chỉ Ninh cười, được rồi. Khương Chỉ Ninh cầm chiếc mũ trên bàn, đẩy ghế vào, nhưng không đi ngay, mà hơi mỉm cười gõ xuống bàn ngay trước mặt Hứa Vị Trì, gọi anh. Hứa Vị Trì, Hứa Vị Trì ngẩng đầu nhìn Khương Chỉ Ninh. Khương Chỉ Ninh thoáng liếc mắt về phía Phan Kỳ, ngữ khí lớn hơn một chút. Ngày mai cậu đi rồi, ông đây không khách khí nữa đâu. Hứa Vị Trì cắn răng một chút, lại đặt ly nước xuống, dương mắt nhìn Khương Chỉ Ninh. Muốn đánh nhau phải không? Khương Chỉ Ninh lập tức đứng thẳng, vừa chạy đi vừa nói. Ha ha ha, ai mà dám? Bye. Mãi đến khi Khương Chỉ Ninh đã chạy xa tít, Phan Kỳ vẫn đang ngồi mân mê đĩa bít tết trước mặt. Tuy rằng Hứa Vị Trì rất hay nổi giận với cậu, nhưng Phan Kỳ luôn biết thu tay đúng lúc. Hơn nữa, cậu cũng nhìn ra được mỗi lần Hứa Vị Trì nổi giận với cậu vẫn luôn đong đầy tình yêu, chỉ cần cậu không làm gì quá đáng, Hứa Vị Trì cũng không làm gì được cậu. Nhưng Hứa Vị Trì nổi giận với người khác thì không giống vậy. Lúc đó mới thật sự là nổi giận. Phan Kỳ đã từng thấy anh nổi giận với trợ lý, từng thấy anh nổi giận với cấp dưới, cũng từng thấy anh nổi giận với những kẻ bắt nạt Phan Chính. Nhưng dù sao đi nữa, Hứa Vị Trì là người có giáo dưỡng, lúc anh nổi giận sẽ không lớn tiếng quát mắng, chỉ biết dùng ánh mắt hung dữ nhìn người ta, khiến đối phương không dám nói lời nào. Có điều tình huống lúc nãy vẫn ổn chán, Phan Kỳ có thể nghe được trong đó còn có chút đùa giỡn, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. Hai, cậu vẫn là hồng nhan họa thủy mà. Vì thế, trong quãng thời gian trầm mặc này, Phan Kỳ yên lặng cắt thịt bò trên đĩa. Cực kỳ công bằng luôn, cắt thành 20 miếng, Hứa Vị Trì 10 miếng, cậu 10 miếng. Anh ơi, Phan Kỳ đẩy đĩa qua, ăn nè, ánh mắt Hứa Vị Trì ôn nhu hẳn đi. Lúc đưa tay nhận lấy chiếc đĩa từ Phan Kỳ, một bàn tay khác của anh cũng nâng lên, mơ u bàn tay chạm nhẹ vào trán Phan Kỳ. Phan Kỳ theo bản năng rụt về phía sau một chút, mỉm cười nhìn Hứa Vị Trì, lại lộ ra chiếc lúm đồng tiền bé bé xinh xinh. Mới sáng ra Hiểu Hiểu đã đi rồi, Hứa Vị Trì nói. Phan Kỳ sửng sốt một chút, anh nói cái này với em làm gì? Hứa Vị Trì, để em đừng có nhớ thương người ta nữa. Lỗ tai Phan Kỳ nháy mắt đỏ lên, làm gì có, Phan Kỳ nói xong lại hỏi, làm sao anh biết người ta đi rồi, anh quan tâm cô ấy thế? Hứa Vị Trì bất đắc dĩ, Khương Chỉ Ninh nói với anh, Phan Kỳ, ồ, Hứa Vị Trì nói, anh đã nói với Khương Chỉ Ninh, sau này chỗ nào có Hiểu Hiểu thì đừng gọi anh tới. Phan Kỳ cười trộm trong lòng, nhưng miệng thì vẫn hỏi. Sao thế anh, Hứa Vị Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền, lại kể chuyện 9 năm trước, khi đó bên cạnh Hứa Vị Trì có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có, Phan Kỳ cũng gặp được rất nhiều lần. Có điều Hứa Vị Trì chẳng lần nào để Phan Kỳ phải lo lắng. Cho dù Phan Kỳ có phát hiện hay không, anh đều xử lý chu toàn, hơn nửa chỉ cần Phan Kỳ hỏi, Hứa Vị Trì đều sẽ thành thật trả lời. Nào là đi công tác gặp, nào là đối tác, nào là bạn học đại học, sau này nếu có thể tránh nhất định sẽ tránh, không lén lút gặp gỡ, công việc kết thúc nếu không có việc cần thì sẽ không gặp lại. Vân vân mây mây, bạn nhỏ này hiểu chuyện quá thể. Vậy nên Phan Kỳ chả mấy khi có cơ hội ghen tuông, cứ hễ gặp phải thì chỉ vài ba câu đã bị Hứa Vị Trì hóa giải. Sau đó chuyện này xảy ra quá nhiều lần, Phan Kỳ bắt đầu hơi hoang mang. Cậu cũng cảm thấy không hiểu mình có tài đức gì để được Hứa Vị Trì yêu thương, trong vô số kẻ theo đuổi anh lại chọn cậu. Cậu chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3, chẳng có gì trong tay trừ một tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học. Mà những người đó đều là những người xuất sắc ở một mặt nào đó. Cậu suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được, quyết định không nghĩ nữa, chọn một đêm khuya tĩnh lặng khiêm tốn hỏi Hứa Vị Trì tại sao lại là em. Hôm đó, Hứa Vị Trì nói với Phan Kỳ, bởi vì em rất đơn thuần. Phan Kỳ, hở, Hứa Vị Trì lại nói, em là mặt trời của anh. Trước đó Phan Kỳ còn nghĩ Hứa Vị Trì sẽ trả lời kiểu tích lúm đồng tiền của em, tích đôi mắt em, tích thân thể em gì gì đó, không ngờ lại nhận được một đáp án mơ hồ như thế. Nhưng mà không cần biết vì sao, chung quy lại thì cậu vẫn là người đặc biệt nhất. Vì vậy hôm đó Phan Kỳ nhận được câu trả lời này đã hưng phấn đến mức hát vang đoạn. Ông mặt trời lên cao, anh em cười với em. Ông mặt trời lên cao, anh em cười với em, một câu trong bài ca đi học, một bài hát thiếu nhi của TQ. Ca, trong câu gốc của bài hát là nói, anh trai, nhưng mà với Phan Kỳ thì, nhưng mà nói mới nhớ, hồi đó có lần Hứa Dục nói với Phan Kỳ, anh cậu nhóc dạo này hết muốn nghe cậu nhóc hát rồi, làm Phan Kỳ áy náy mãi không thôi. Bên này Hứa Vị Trì còn đang ăn, Phan Kỳ thì cứ ngồi chăm chú nhìn Hứa Vị Trì. Ăn được mấy miếng, anh chậm rãi ngẩng đầu, nói với không khí. Để anh gọi phục vụ tới dọn đĩa đi. Anh vừa nói xong đang giơ tay phải lên, lập tức bị Phan Kỳ kéo lại. Anh ơi, anh đốt em ăn đi. Hứa Vị Trì quay lại nhìn Phan Kỳ một giây, sau đó mới cúi đầu sắn một miếng. Phan Kỳ há miệng, a, sau khi đốt cho Phan Kỳ xong, Hứa Vị Trì hỏi. Hôm qua em đi lúc mấy giờ? Phan Kỳ, em cũng không biết, chắc là 4, 5 giờ gì đó. Hứa Vị Trì ừ một tiếng, không hỏi tiếp vì sao. Phan Kỳ nhai thịt trong miệng rồi nuốt xuống. Phan Kỳ, mai anh đi rồi à, Hứa Vị Trì. Ừ, Phan Kỳ, lần này anh về làm gì thế? Hứa Vị Trì nói, khu resort này của Khương Chỉ Ninh cũng có một phần là của anh. Tâm trạng của Phan Kỳ đột nhiên như gợn sóng nhấp nhô lên xuống. Cậu chống cằm, giả vờ bản thân chỉ hỏi bâng quơ. Anh muốn về nước phát triển à? Hứa Vị Trì đột nhiên sắn một miếng bít tết dơ lên, quay sang Phan Kỳ. Há miệng nào, Phan Kỳ, a. Hứa Vị Trì bỏ miếng thịt bò vào miệng Phan Kỳ, rồi đẩy ly nước trên bàn qua, bất thình lình đánh giá. Bít tết cũng không tệ lắm. Thời gian sau đó, hai người bắt đầu chơi cái trò còn chán hơn cả thật hay thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ nhai xong một miếng, Hứa Vị Trì luôn kịp đút một miếng khác. Được vài lần, Hứa Vị Trì đột nhiên mỉm cười. Xem anh có giống cho chó con ăn không chứ? Phan Kỳ hơi xoay người, giọng mềm mại hẳn. Em chính là chó con của anh đó. Tay cầm nhĩa của Hứa Vị Trì khựng lại một chút. Ý chết cha, hình như hơi lẳng lơ quá thì phải. Hứa Vị Trì rút nhĩa về cười cười, thấp giọng nói. Phan chó con, cứ anh một miếng em một miếng, một đĩa bít tết loáng cái đã hết. Hứa Vị Trì rút một tờ khăn giấy, thực yêu nhã mà lau miệng. Đợi anh lau xong, Phan Kỳ nghiêng người chồm tới. Hứa Vị Trì liếc mắt một cái đã hiểu Phan Kỳ đang nghĩ gì. Anh lại rút một tờ khăn giấy khác rũ mắt lau cho Phan Kỳ. Lau xong, anh giơ tay gọi phục vụ tới, nói gì đó với phục vụ, còn gọi thêm một ly nước ấm. Cũng đã một giờ chiều, tiếng cười nói xa xa cũng không còn nữa, có lẽ mọi người đều đã trở về nghỉ ngơi. Hứa Vị Trì, Phan Kỳ ngồi lại đàng hoàng, gọi đầy đủ tên anh, nói. Em sắp phải đi rồi. Hứa Vị Trì dừng một chút hỏi. Đi đâu? Phan Kỳ cười, em có công việc chiều em phải về công ty. Hứa Vị Trì chớp mắt tựa như vừa hiểu được điều gì. Anh chợt nhận ra người trước mắt mình không còn là cậu nhóc mới thi đại học xong của nhiều năm trước, cả cuộc sống chỉ xoay quanh mình anh. Không ngờ, lần này, em lại là người đi trước. Hứa Vị Trì hỏi, phải đi đóng phim à? Phan Kỳ lắc đầu. Tuy em là diễn viên, nhưng công việc của em không phải chỉ có mỗi đóng phim, em còn nhiều việc khác phải làm lắm. Phan Kỳ nói xong thì buông tay. Hứa Vị Trì yên lặng mất vài giây mới hỏi. Khi nào em đi? Đúng lúc này, phục vụ cầm túi đi tới. Phan Kỳ nhìn chiếc túi nói. Ngồi thêm một tiếng nữa, rồi đi. Không khí xung quanh Hứa Vị Trì lạnh đi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Anh chậm rãi nhận lấy chiếc túi, nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, đoạn lấy đồ từ trong túi ra, đột nhiên giơ tay nhắm ngay đầu Phan Kỳ. Phan Kỳ suýt chút nữa mà giơ tay đầu hàng theo bản năng. Tích, Hứa Vị Trì đưa nhiệt kế cho Phan Kỳ xem, giọng hơi trầm. Hơi sốt, Phan Kỳ lắc đầu, không sao đâu, xíu nữa em đi mua thuốc. Hứa Vị Trì nói, có thuốc rồi. Nghe Hứa Vị Trì nói thế, Phan Kỳ nhìn thử trong túi, nhưng không thấy gì khác ngoài một chai nước. Phan Kỳ, thuốc ở, Phan Kỳ còn chưa hỏi xong đã thấy Hứa Vị Trì lục trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Phan Kỳ không nhịn được bật cười. Sao anh lại mang cả thuốc trong người thế? Chồng Hứa Vị Trì hình như không muốn nói chuyện lắm. Anh thấp giọng ừm một tiếng, thả thuốc vào lòng bàn tay, lại cầm chiếc ly trên bàn. Trước giờ Phan Kỳ uống thuốc toàn là uống nước trước, ngậm nước trong miệng rồi mới bỏ thuốc vào. Như vậy viên thuốc sẽ rơi vào nước còn chưa kịp động đậy thì đã bị nuốt xuống, nhờ vậy mà Phan Kỳ không thấy đắng chút nào. Phan Kỳ rất sợ đắng, lúc trước Hứa Vị Trì biết chuyện này, nhưng cũng không rõ đến giờ anh còn nhớ không. Cũng may, Hứa Vị Trì vẫn nhớ, anh mở nắp chai nước đặt trước mặt Phan Kỳ ỉu xìu nói. Uống một ngụm, Phan Kỳ nghe lời anh uống một ngụm, Hứa Vị Trì lại bóc một viên thuốc đưa qua, không nói tiếng nào. Phan Kỳ nhận lấy, bỏ vào miệng. Phan Kỳ, cái gì thế hả, trời sắp mưa à, sao không khí u ám thế nhờ? Cách chương.